Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong chương 571. Đòn xá thủ. Muốn mở ra cần lực lượng thiên địa trùng kích. Mặc dù tu vi của ta không đúng, thế nhưng mà không có nghĩa ta không có biện pháp khác. Hồn tháp nho nhỏ, ta sẽ cho ngươi xem thủ đoạn của Bạch Gia Gia. Bạch Tiểu Thuần vỗ túi chứ vật, hào quang lói lên, hắn lại lấy một cái thùng nước lớn. Thùng nước cao hơn người, rộng chừng 5 thước, vừa mới xuất hiện đã có linh lực xuất hiện trong thùng là một thùng nước. Thông Thiên Hà. Năm đó Bạch Tiểu Thuần còn ở Nghịch Hà Tông. Bởi vì chuyện ma quái trong mặt nạ làm loạn, do hắn sợ nên ngâm mặt nạ vào trong nước. Về sau hắn cũng quên chuyện này. Lúc này hồn tháp cần lực lượng thiên địa khổng lồ mới mở ra được. Sau đó hắn nhớ lại trong túi trữ vật của mình còn có thứ này. Nước thông thiên hà là đồ vật chân quý trong man hoang. Ta có một thùng lớn như vậy, không nói giàu có nhất cũng xem như đại tài chủ. Bạch Tiểu Thuần liếm môi nhìn thùng lớn trước mặt mình, ha rất đắc ý, cũng ngạo nghễ nhìn thùng nước. Thùng lớn như vậy, bên trong ẩm chứa linh lực đủ giúp ta trùng kích phong ấm. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên. Hắn nâng tay phải bấm niệm pháp quyết và điểm về phía trước. Lúc này trong hồn tháp xuất hiện hấp lực nuốt nước thông thiên hà vào bên trong. Cũng dùng nước trùng kích phong ấm. Cả hồn tháp rung động rất mạnh. Linh thức của Bạch Tiểu Thuần cũng dung nhập theo. Hắn quan sát phong ấm bị nước thông thiên hà oanh kích. Hắn phát hiện phong ấm có dấu hiệu vỡ vụn nhưng lại khép lại tự nhiên. Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết tăng thêm nước thông thiên hà. Vào lúc nước thông thiên hà rút đi phân nửa thì phong ấm trong hồn tháp mất đi năng lực khép lại. Nó bắt đầu sụp đổ. Đột nhiên trong phong ấm xuất hiện cái khe. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần sợ hãi. Tâm thần rung động. Một tia khí tức lan ra ngoài. Hắn dùng linh thức cảm nhận linh thức một chút. Toàn thân hắn rung động rất mạnh. Hắn hít thở dồn dập và sợ hãi ngây người. Đây là. Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng. Lại bấm niệm pháp quyết ngăn cản nước thông thiên hà trùng kích. Hắn dùng toàn lực rút nước thông thiên hà trở về. Cũng may động tác của hắn rất nhanh. Nước thông thiên hà trong hồn tháp rất rút đi. Phong ấm không sụp đổ nữa. Lại mất đi năng lực khôi phục. Bảo trì trạng thái bị tàn phá. Giống như chỉ cần thêm một chút lực là có thể phá hủy. Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh hô hấp. Sắc mặt không ngừng biến hóa. Hắn liên tục hít sâu vài lần. Lúc này dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hồn tháp. Ta cảm giác khí tức này vượt qua thiên nhân. Khí tức cực kỳ tương tự lá cây trải qua luyện linh 21 lần đây. Đây là tồn tại vượt qua thiên nhân, chẳng lẽ là bán thần trời ạ, trong tháp này phong ấm cái gì? Bạch Tiểu Thuần miệng đắng lưới khô. Tim đập rộn ràng. Sau đó hắn cẩn thận dùng một tia linh thức thăm dò phong ấm. Hắn run rẩy tiến vào khu vực khủng bố kia. Trong linh thức của hắn, phong ấm đầy khe hở. Dường như hơi động vào sẽ sụp đổ. Bạch Tiểu Thuần do dự một chút. Hắn cảm nhận một tia khí tức tràn ra. Khí tức này sinh áp bức rất nặng lên tâm thần hắn. Xong rồi, ta lại gặp rắc rối. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn. Hắn suy nghĩ trước khi rời đi phải nhìn rõ mới được. Vì vậy hắn cắn răng khống chế linh thức của mình tới gần. Hắn từ khe hở tiến vào khu vực phong ấm. Hắn không dám tiến vào quá sâu. Hắn chỉ vào một bộ phận cũng đủ nhìn đại khái tình hình trong phong ấm. Nơi này tồn tại một không gian khác. Trong không gian này có màu xám. Sâu trong hào quang có một lão giả đang ngồi. Gương mặt lão giả đầy nếp nhăn, không có tóc, trên người có 999 khóa sắt phong ấm trói hắn lại nơi này. Khí tức trên người hắn vượt qua thiên nhân rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần cảm giác lão giả giống như thần linh. Chỉ một tia uy áp cũng làm hắn run rẩy. Đây là bán thần sao?